Vạn Đạo Long Hoàng, chương 745, Cường Đại Béo, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, kiếm phi lưu không bị thiên ma lực trường ảnh hưởng, áp dụng du kích phương thức, một đạo kim sắc kiếm quang không ngừng du tàu. Thỉnh thoảng hướng về 10 cái Khương gia chi nhân đánh tới. Lại để cho bọn hắn phân tâm. Trợ giúp Tạ Niệm Khanh giảm bớt áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư nổi giận. Điên cuồng hướng về Tạ Niệm Khanh sát tới. Nhưng Tạ Niệm Khanh thi triển huyết mạch vũ kỹ. Uy lực cực kỳ cường đại. Tại phối hợp thiên ma lực trường thiết cát chi lực. Rõ ràng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Ha ha, Khương Thái Hư, xem ra ngươi thật sự không được, liền một cái đàn bà đều bắt không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh, Vương Tuyệt cười to, Vương Tuyệt, ngươi liền định ở một bên xem kịch vui sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cùng với Vương Tuyệt, chính là đối thủ cạnh tranh. Hắn minh bạch, Vương Tuyệt là cố ý đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Vương Tuyệt cười cười. Bất quá trong lòng của hắn, cũng là phi thường khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không ra tay, vốn lấy gì, không cần hắn ra tay. Khương Thái Hư ra tay chân lấy nắm bắt Tạ Niệm Khanh đẳng nhân. Lui một vạn bước giảng. Nếu là Khương Thái Hư trong lúc nhất thời bắt không được. Vậy đối với Khương Thái Hư thanh danh, cũng là một cái đả kích. Sau đó hắn tại ra tay. Một lần hành động định thắng bại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Khương Thái Hư rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Tạ Niệm Khanh mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của hắn ở trong chỗ sâu. Một đạo sát cơ chợt lóe lên. Hắn bỗng nhiên phi thường đồng ý Khương Thái Hư cách làm rồi. Có những người này ở đây. Đệ nhất danh, còn có bọn hắn phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư, ta giúp ngươi nắm bắt cô nàng này a. Vương Tuyệt trên người tràn ngập ra khủng bố hỏa diễm. Bốn phía, độ ấm kịch liệt bay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màu tím hỏa diễm, phảng phất đem Vương Tuyệt biến thành màu tím. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tuyệt cả người như một cái đốt lấy hỏa diễm sao băng. Vọt vào thiên ma lực trường, thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ma chi thủ. Nàng song tay kết ấn, không trung, hai cái tuyệt mỹ cánh tay ngưng tụ mà ra, một trái một phải, phân biệt hướng về Khương Thái Hư cùng Vương Tuyệt oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiện nhân, phá cho ta, chấm, Khương Thái Hư hóa thân thần binh, phảng phất một sợi tóc, đều là một thanh binh khí, hắn song trường hợp nhất, lực phách mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoẹt, hư không giống như dạn nứt ra. Bàn tay, bổ trúng một cái thiên ma chi thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Vương Tuyệt thân hóa hỏa diễm. Đốt hết mỏi, quanh ra kinh người một quyền. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu trời rung mạnh, Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng. Thân hình run lên, không khỏi liền lùi lại 9 bước. Thiên ma lực trường một hồi run run, thiếu chút nữa tiêu tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, ngoại giới, Kim Kiếm Tông mặt người sắc rất nặng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tuyệt cùng Khương Thái Hư liên thủ. Quá mạnh mẽ, đồng cấp bên trong, có ai năng địch hắn hai người liên thủ. Mặt khác, Khương gia còn có mười mấy người cao thủ. Vương gia cũng có chút ít cao thủ. Còn ra tay, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu. Hơn phân nửa lành ít dữ nhiều rồi. Tiện nhân, xem ngươi cũng phản kháng. Sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư hét lớn. Oa xào, các ngươi hắn này có xấu hổ hay không a hát. Một đám người, khi dễ hai người, bổn đại gia thật sự nhìn không được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một giọng nói vang lên. Một tên mập, khiêng một bả chiến phủ. Cực tốc mà đến, là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người khẽ động. Bàn tử không tiến. Lúc trước cũng là leo lên thứ 20 cái bậc thang. Hơn nữa đánh nát 28 khối thuẫn bài chi nhân. Hơn nữa, hắn tựa hồ cùng Lục Minh. Tạ Niệm Khanh bọn hắn đi vô cùng gần A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn tử không tiến đến. Lại để cho Khương Thái Hư đẳng nhân nhướng mày. Mập mạp chết bẩm. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không, kết cục hội thật không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư ánh mắt bất thiện chằm chằm vào không tiến. Béo con em người A Hát, người mới là béo, người cả nhà đều béo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Béo chừng mắt mắt nhỏ, chửi ầm lên, sau đó nhìn về phía Tạ Niệm Khanh thời điểm, lại đổi lại một bức dáng tươi cười. Muội muội, người không có sao chứ? Người là ai muội muội? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh đôi mắt dễ thương chừng mắt. Vợ ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đương nhiên là muội muội ta rồi. Em rể ta Lục Minh đâu này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tiến con mắt đông chuyển tây đi vòng. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh bó tay rồi. Cũng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nhân. Nhiều người như vậy, liên thủ đối phó hai người. Thật không biết xấu hổ đấy. Hôm nay, bổn đại gia muốn hào hào thu thập các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tiến nắm lên đại búa. Trong mắt lộ ra một tia dữ tợn. Các ngươi, làm thịt mập mạp này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tiệt vung tay lên. Đối với vương gia những người kia đảo. Vương Tiệt mang đến đấy. Cũng có hơn 10 người. Bọn chúng đều là cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thịt mập mạp này. Vương Diệt cũng ở bên trong. Vung tay lên đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát, hơn 10 cái vương gia cao thủ. Hướng về không tiến phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn ta một búa. Không tiến xong cầm trong tay búa. Dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Một búa chém xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử. Sau một khắc, một cái vương gia cao thủ. Trực tiếp bị phách vi hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, không tiến búa vung lên. Lúc này đây, lưỡng vương gia cao thủ. Bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết ta, giết các ngươi trước. Không tiến này to mọng thân hình. Như một cái thái cổ hung thú giống như. Dẫn theo to như ván cửa búa lớn. Như vào chỗ không người. Một búa một cái. Không ai có thể ngăn trở một búa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Cái tên mập mạp này. Cũng quá mạnh đi à nha. Những vương gia đó nhân. Tuyệt đối đều là cao thủ. Đồng cấp chung rất mạnh tồn tại. Rõ ràng vô nhân có thể ngăn trụ hắn một búa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Diệt chỉ cảm giác thân thể của mình phát run. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải người. Mập mạp này quả thực không phải người. Mạnh đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, hơn 10 cái vương gia cao thủ. Đã bị béo đánh chết 8 cái. Đi A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Diệt quay người bỏ chạy. Phế vật, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Tiến quát lớn, nhìn về phía Vương Tuyệt cùng Khương Thái Hư. Nói, nghe nói các ngươi là lần trước cầu. Cái giám thập đại thiên vương. Bổn đại gia chính muốn thử xem. Tựu ngươi rồi. Chiến phủ một ngón tay Khương Thái Hư. Không Tiến dẫn theo chiến phủ. Liền hướng lấy Khương Thái Hư vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Khương Thái Hư sắc mặt khó coi. Bàn tay như thần binh. Một trường chém về phía Béo. D. A. N. G. G. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư thân thể lớn chấn. Bị chấn lui ra ngoài. Đi ra ngoài chiến. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Tiến đạo phi thân ra thiên ma lực trường bao phủ phạm vi. Khương Thái Hư sắc mặt một hồi biến ảo. Âm trầm đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Tiến chiến lực quá kinh khủng. Vừa rồi tuy nhiên tại thiên ma lực trường ở bên trong. Hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng ai biết Không Tiến vừa rồi có không dùng toàn lực. Cho dù ra thiên ma lực trường. Hắn cũng một nắm chắc năng thắng Không Tiến. Thậm chí hắn có một loại dự cảm. Hội không địch lại. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư trong nội tâm gào thét. Tại sao có thể có như vậy biến thái nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm gì? Không dám a hát. Không dám tự cút nhanh lên. Không Tiến quát lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương huynh, ta xem chúng ta vẫn là trước lui lại. Cái tên mập mạp này. Thâm bất khả trắc, rất khó đối phó. Chờ chúng ta tụ tập càng nhiều nữa nhân. Tại đối phó bọn hắn không muộn. Vương Tuyệt sắc mặt cũng một hồi biến ảo. Sau đó cho Khương Thái Hư truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có Không Tiến gia nhập. Bọn họ muốn nắm bắt Tạ Niệm Khanh đẳng nhân. Hiển nhiên là rất không có khả năng rồi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Thái Hư hét lớn một tiếng. Xoay người rời đi. Những người còn lại, đi theo Khương Thái Hư. Nhanh như chớp đi hết. Không còn một mống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, Tạ Niệm Khanh thở phào một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó nàng điều khiển thiên ma lực trường. Đồng thời vây khốn nhiều cao thủ như vậy. Cũng phải không ngừng phát động công kích. Lại muốn đối phó Khương Thái Hư. Tiêu hao thật sự quá lớn. Tái chiến xuống dưới. Chưa hẳn năng đỉnh trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.